Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481. Khi dễ, người thành thật mà, a, bạch quang, tiếng nổ và dòng giã kéo dài 10 giây lâu, thậm chí tại sân đối chiến bên trong, tạo thành một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm, đại lượng khói đặc vây quanh sân bãi. Thật lâu không tiêu tan, đợi đến hết thảy đều kết thúc sau, rất nhiều khán giả mới bắt đầu thét lên hoặc là ôm chặt lấy người bên cạnh. Một mặt sống sót sau tai nạn biểu lộ, trong lúc nhất thời, trên khán đài vô cùng hỗn loạn, giải thích trong phòng, từ trên ghế ngã xuống đi sướng ngôn viên phủ chính mắt kính của mình, dùng quảng bá trấn an khán giả cảm xúc. Trên thực tế, sân đối chiến bên trong vô luận phát sinh đáng sợ cỡ nào sự tình, đều tác động đến không đến thính phòng, bởi vì thính phòng phía dưới cùng lan can bên trên tấm tre, vật liệu liền có kháng xung kích, hút âm tương đương quả, đồng thời sẽ có rất nhiều nhân viên công tác tùy thời chuẩn bị để cho mình Pokemon mở Protect, bảo vệ, trên khán đài là phần trăm Marion đầy đủ. Chỉ bất quá Lucario biểu hiện ra năng lực thực sự quá khoa trương. So với quán quân liên minh bên trên tràng cảnh cũng không thua kém bao nhiêu. Nói nhảm, hiện tại Lucario trong cơ thể một chút xíu aura cùng fighting thuộc tính năng lượng cũng bị mất. Là đường đường chính chính một giọt đều chen không ra ngoài. Nếu loại này nhỏ tràng diện đều làm không được, Kurotaku trên người nó làm đại lượng đầu tư không đổ xuống sông xuống biển rồi sao? Tuyển thủ nhìn trên đài, làm Kurotaku thân hữu đoàn Elena ba người, còn có học viện phái Fred ba người biểu lộ đều có điểm cứng ngắc. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt ta còn tưởng rằng ta phải chết. Rika chân có chút run động, tội nghiệp nắm lấy Morimai cánh tay, trong mắt chứa nước mắt. Morimai thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhưng nàng so Rika gan lớn rất nhiều, nhìn xem khói mù lượn lờ phía dưới, mặt lộ vẻ ước mơ, nguyên lai đây chính là Kurotaku chân chính thực lực sao, thật là lợi hại, thiếu nữ, người chưa thấy qua lợi hại hơn, Elena cùng cả hai cũng khác nhau, nàng có chút lo âu nhìn xem Kurotaku chỗ ghế tuyển thủ vị. Lo lắng hắn sẽ bị bạo tạc dư vừa đến, dù sao đấu trường bên trong cũng không đủ an toàn protect, bảo vệ, biện pháp, các nàng bên cạnh, Moto Hiroshi có chút ghê răng nhìn xem Fred, loại tình huống này, người có hay không Pokemon chịu nổi. Fred nghe vậy, cười khổ lắc đầu, ta cũng nghĩ, nhưng thật đáng tiếc, Scrafty đối mặt loại này quy mô công kích, chỉ có thể đầu hàng nhận thua. Rosa thở dài, đi vào Silver đại hội mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bất quá ta dưới quyển tiểu thuyết đề tài có. Ba người thấp giọng thảo luận. Đấu trường bên trong, Jin đứng tại tuyển thủ trong thông đạo, biểu lộ vô cùng khó coi, vô cùng có nghĩ mà sợ lại có không cam lòng. Nàng không tin tại không có protect, bảo vệ, tình huống dưới, Mascarene có thể chống đỡ được cường đại như thế chiêu thức. Mascarene là tất nhiên bị vùi dập giữa chợ không thể nghi ngờ. Chỉ sót lại một con thể lực còn thừa không có mấy Ampharos. Đại biểu nàng chú định bị thua trước mắt cục diện. Sương mù chậm rãi tán đi, liên đới lấy Jin tâm cũng chậm chậm lắng đọng xuống. Đối diện, Kurotaku thối lui đến Umbreon cùng Lavita bên cạnh, khụ khụ khụ, đều là bụi, hắn đánh rớt chính mình trên quần áo cho bụi, tiện thể đem Umbreon cùng Lavita lông tóc cùng bên ngoài thân bụi đánh rớt. Nó ngược lại là làm cho sướng rồi. Ách, Umbreon bất mãn run lấy chính mình phần hông, làm thành như vậy ngày hôm qua tắm lại trắng tẩy. Lavita miếm miệng. Nó giống như Umbreon, nghĩ đến đêm nay có khả năng biết kinh lịch tắm rửa. Bốn lần yếu nước không thương nổi a, làm sao đang tắm phía trên, Kurotaku mãi mãi cũng không có khả năng chiều theo nó. L1 ầm nũng cũng vô dụng. Kurotaku quay người trở lại ghế tuyển thủ vị bên trên, lặng lặng chờ đợi bụi đất triệt để tản ra. Không đợi bao lâu thời gian, cũng liền đại khái hơn 1 phút đồng hồ. Bởi vì có công việc nhân viên cố ý phái Pokemon dùng default thanh trừ sương mù. Kurotaku đầu tiên nhìn thấy là một cái cự đại hố sâu. Phóng xạ phạm vi đại khái là đường kính hơn 20 mét bất quy tắc tròn. Chiều sâu tại 2 mét đến khoảng 3 mét. Biên giới bộ vị có thể nhìn thấy một con vòng vòng mắt. Toàn thân bốc khói bạch nhãn, nhưng thân thể nhan sắc không thay đổi. Tổng thể tình trạng coi như tốt đẹp. Masquerade. Kurotaku biết nó tại siêu cự hình Aura Sophia hạ lạc trước 1 giây chạy trốn tới nơi xa. Đồng thời ý đồ dùng Water Power, thủy chi ba động, chậm lại xung kích, từ một loại nào đó trình độ đã nói. Nó là thành công, nhưng Aura Sophia biên giới bộ vị dư ba vẫn như cũ đem nó cho dây mất. Đáng tiếc, cuối cùng là trên bầu trời đầu váng mắt hoa, chậm rãi bay thấp xuống tới Lucario. Con chó nhỏ này là chân thật thành, nói không lưu liền một điểm không lưu. Vô luận là aura chi lực hay là fighting thuộc tính năng lượng lúc này đều thuộc về trạng thái khô kiệt, cho nên đầu đau, không có gì tiếp tục chiến đấu năng lực. Đến biết trong Pokeball chậm một hồi, Kurotaku thừa dịp trọng tài tiếng còi đứng không, trực tiếp đem nó thu hồi lại. Đối diện Jin cũng là như thế thao tác. Sướng rồi, Kurotaku nhổ ngụm châm muộn chọc khí. Một phát xúc thế công kích dây mất Masquerade khiến cho hắn thể xác tinh thần đều chấn phấn không ít, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc cũng hòa hoãn rất nhiều. Còn lại Ampharos liền giao cho Skeptile đi, vừa vặn gặp phải mặt trời nhiệt liệt làm khẩu. Đến nha, Signal Beam, tín hiệu chùm sáng, bắn nha, người bắn nhiều ít, lão tử Synthesis, sự quang hợp, về bao nhiêu. Thi dự tuyển cuối cùng một trận tranh tài chính thức khai hỏa. Nhưng vô luận là trọng tài, vẫn là người xem, sướng ngôn viên, thậm chí là đối thủ, đều hiểu kỳ thật đã kết thúc. Nhất là nhìn thấy Skeptile sau khi hạ xuống, tắm rửa tại ánh nắng bên trong, trên thân sáng lên màu xanh nhạt quang huy, đánh cái cái rắm, không bằng tranh thủ thời gian mua về nhà vé xe. Nói không chừng trước khi trời tối có thể về đến nhà. Ý nghĩ này không đứng ở Jin trong đầu quanh quẩn. Đồng thời tại Kurotaku nói ra bản thân khích lệ 4 chữ này thời điểm. Đạt đến cường thịnh, người mẹ nó bản thân khích lệ mẹ nó đâu. Dù sao chính là một đao giải quyết sự tình. Người thí sự thế nào nhiều như vậy? Bản thân khích lệ, normal thuộc tính biến hóa chiêu thức. Có được đồng thời tăng lên chính mình một đoạn vật công một đoạn đặc công tốt hiệu quả. Kurotaku sử dụng chiêu thức này, tự nhiên không phải không làm càn. Hắn là có thâm ý khác, tỉ như công kích đối thủ tâm tính. Dù sao ta chính là không đánh ngươi. Trước cường hóa lại nói, trên quy tắc không có nói không thể cường hóa a. Sau đó là sót đen, múa kiếm. Liên tiếp 2 cái tăng phúc chiêu thức đem người xem cùng giải thích viên đều cho nhìn sửng sốt. Ngươi nói ngươi kéo cái gì đây? Vẫn chưa xong, Lixit, hạt giống ký sinh. Nhìn thấy đếm không hết dây leo quấn quanh trên người Ampharos. Chậm chạp hấp thu nó thể lực đợi, Jin tâm thái trong nháy mắt sụp đổ, triệt để không quan tâm ngụy trang học sinh xuất sắc hình tượng. Trực tiếp chửi ầm lên. Phác thảo sao, sĩ khả sát bất khả nhục. Chơi nó, Thunderbolt, 100.000 vôn, làm cho ta nó. Ampharos cũng bị Skeptile đủ loại hành vi cho đốt lên lửa giận. Trên đầu cùng cái đuôi bên trên 2 viên đỏ hạt châu cùng siêu nhân điện quang năng lượng không đủ. Lóe lên, trên thân vô số màu vàng dòng điện toát ra. Hướng Skeptile đập tới. Nhưng mà Kurotaku đối với cái này sớm có đoán trước. Đi tết, nhìn thấu, Skeptai lấy phi thường nhàn nhã thái độ tránh rơi mất Ampharos ra sức một kích. Tức giận đến nó nghĩ giống như Lucario, dùng hết chính mình tất cả năng lượng. Làm sao? Nó làm không được. Electivire có thể làm được là bởi vì có một đống lớn phụ trợ chiêu thức cùng trong cơ thể không? Ngừng vận chuyển Motodrive. Lucario có thể làm được là bởi vì nó đối Aura Sphere có tuyệt đối lực khống chế. Có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí có thể áp xúc hoặc là trong nháy mắt xua tan. Ampharos khẳng định là làm không được. Jin cùng Ampharos khí đến bạo tạc. Loại này cầm đối thủ không có cách nào cảm giác thật tức chết người đi được. Khán giả cũng tò mò Kurotaku vì sao không tranh thủ thời gian giải quyết tranh tài. Có người cho rằng Kurotaku là nghĩ trêu đùa Jin, nhưng rất nhanh liền bị phun ra. Một người khác cho rằng liền Kurotaku loại kia không thích nổi danh. Đối mặt, fan hâm mộ, đi trốn không thân cận người thái độ. Cùng với thực lực siêu cường, về phần trêu đùa Jin A, đối Kurotaku có chỗ tốt gì? Huống hồ bên trên một thanh mặc dù đánh cho kéo một điểm. Nhưng đó là vì để cho Goromaru thể hiện ra thực lực chân chính sao? Sau trận đấu chính Goromaru cũng giảng, Kurotaku là cái rất hữu hảo, rất hòa thuận đối thủ. Đoán chừng hiện tại ý nghĩ là cùng đánh Goromaru thời điểm đồng dạng. Một trận mưa to gió lớn, nói cái trước là á khẩu không trả lời được. Đương nhiên là có thể là cái trước bản thân liền là thuận miệng nói. Không có cùng cái sau đối tuyến dự định, mà cái sau là một người gần 1m9 đại hán vạm vỡ. Cảm giác chính mình vì Kurotaku giải quyết hết một cái bình xịt. Không kìm được vui mừng tiếp tục xem phía dưới tranh tài. Đáng thương đại ca bị Kurotaku nhan giá trị cùng thực lực cho mê hoặc. Kurotaku nào có như thế vĩ quang chính. Hắn chính là một có thù tất báo. Đầu óc cực nhỏ tên vô lại. Cùng hắn a bóc một cái con đường. Ngược lại là phía trước người kia thấy tạc thấu triệt. Đây chính là đang đả kích trả thù a. Phía dưới. Trong lòng đúng là nghĩ trêu đùa Jin Kurotaku gặp chơi không sai biệt lắm. Jin cùng Ampharos biểu lộ đủ khí, đủ bất lực, liền cảm giác không thể quá phận. Để Skeptai đi lên dùng Dragon Claw, vuốt rồng, đem Ampharos mang đi. Chậc chậc chậc, hắn thật là quá thiện lương. Nếu là đổi thành Abok, khẳng định sẽ từ từ chờ đợi Ampharos bị hút chết. Chỉ thấy Skeptai có chút xoay người, thân thể như là một đạo tật lôi bay vụt ra ngoài. Một đôi năng lượng màu xanh sẫm Dragon Claw, vuốt rồng, hóa thành lưu quang, tại Ampharos tràn đầy mảnh dây leo bao trùm trên thân vạch một cái mà qua. Bành, Dragon thuộc tính năng lượng nổ tung sương mù đem Ampharos bao phủ. Nhưng lập tức, Ampharos thân thể liền xông phá sương mù, bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trọng tài tiếng còi, sướng ngôn viên bắt đầu chúc mừng Kurotaku tấn thăng quyết thắng thi đấu tranh giải. Đến tận đây, Kurotaku thi dự tuyển xem như triệt để hạ màn kết thúc. Lấy đem đối thủ cạo chọc cường thế nghiền ép, thành công tấn cấp còn thừa 16 người quyết thắng thi đấu tranh giải. Ánh đèn sáng tỏ trong văn phòng, kính mắt nam tử nổi giận đùng đùng cầm trên tay báo cáo ném tới trên mặt đất. Phế vật, mẹ nó chính là một đám phế vật. Thế mà bị một cái đối chiến tuổi tác không đến 2 năm tiểu thí hài đánh bại. Vẫn là đầy đủ thua. Còn có cái khác mấy cái. Những thứ này thợ săn trộm quả nhiên không đáng tin cậy. Phế vật, cách đó không xa trên ghế salon. Nguyên bản hoặc ngồi hoặc đứng 8 người, hiện tại chỉ còn lại 4 người, thi dự tuyển có 4 người bị đào thải. Cửa ban công một bên, một cái khuôn mặt âm độc, hốc mắt hãm sâu nam tử dùng hắn khan khan tiếng nói, chư tiên sinh xin yên tâm. Chúng ta cùng những cái kia không ra gì ra hỏa khác biệt. Lần này chúng ta có sách lược vẹn toàn. Bên cạnh hắn một người cuồng gật đầu. Đúng vậy a. Đúng a, Chư Tiên Sinh xin tin tưởng chúng ta. Chư Tiên Sinh mở mắt ra, nhìn bọn hắn một chút, hừ lạnh nói, chỉ hy vọng như thế. Đừng có lại khiến ta thất vọng. Nhiệm vụ lần này nếu là không thành công, ai cũng đến chịu không nổi. Hừ, đi thôi, danh sách đã sắp xếp xong xuôi. Đem các người thực lực toàn bộ cho lấy ra ta. Rõ, bốn người đều là đứng thẳng người hướng Chư Tiên Sinh tại trên ngực đập một quyền. Sau đó nối đuôi nhau mà ra, chỉ để lại kính mắt nam tử Chư Tiên Sinh một người ngắm nhìn xa xa đại hội chủ đấu trường. Tức giận đến mồm mép phát run. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?